Tu La Vũ Thần, chương 1399, chân chính ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ta còn thực sự là xem nhẹ ngươi, lại có thể minh bạch ta chỉ là cái gìn ghê được. Sở Phong lời nói sau, Triệu Khải lần thứ hai nở nụ cười, nhưng sau một khắc, khuôn mặt của hắn chợt chuyển lạnh, cùng lúc đó hai tay bấm quyết, chợt quát một tiếng. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp chiêu đi. Ngao, o o. Hắn vừa dứt lời, nhất thời kim mang bắn ra bốn phía, tại hắn kia giới linh kim bào phiêu động trong lúc đó, bàng bạc kim sắc kết giới chi lực, dường như núi lửa bộc phát, chảy hạp hồng thủy, điên cuồng trào động mà ra. Kia kim sắc kết giới chi lực hùng hổ, mưa như chút nước mà đến, sau cùng, lại hóa thành một đạo kim sắc kết giới đại võng, bỗng nhiên đập xuống, đem Sở Phong Tê Ngưu công phòng trận, bao quanh ở trong đó. Hống! Thân thể bị trói buộc Tê Ngưu công phòng trận, phát ra một tiếng bi phẫn gầm nhẹ, thế nhưng tùy ý nó làm sao gầm nhẹ, dãy giụa như thế nào, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi kia kim sắc lưới lớn, bị gắt gao phong tỏa tại nơi đó. Bá bá bá, mà đúng lúc này, kia Triệu Khải lần thứ hai phát động tấn công, bàng bạc kim sắc kết giới chi lực hóa thành mấy thanh kim sắc binh khí. Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xiên. Đinh ba, côn, sóc, bổng, roi, giản, chùy, chảo. Mang móc, mang nhận, mang nhọn, mang ý châm biếm, các loại vũ khí cái gì cần có đều có, dường như binh khí tạo thành bạo vũ một loại hướng Sở Phong Tê Ngưu công phòng trận, phát động hung mãnh công kích. Đang đang đang đang đang chen. Trong khoảng thời gian ngắn, kim quang chói lọi, hỏa hoa văng khắp nơi, binh khí cùng Tê Ngưu kim sắc thân thể chạm vào nhau, không ngừng lau trừ tia lửa chói mắt. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Phanh. Cùng lúc đó, gợn sóng hằng sinh, nổ vang nổi lên bốn phía, binh khí cùng Tê Ngưu chạm vào nhau, không ngừng bộc phát ra hung mãnh gợn sóng. Uy thế này quá mạnh, nhượng rất nhiều người vây xem, không thể không sau lui về phía sau, e sợ bị dắt liền trong đó. Có thể bất kể như thế nào, phàm là mắt trần có thể thấy người, đều nhìn ra, Sở Phong lâm vào tuyệt đối bị động. Cứ việc Sở Phong Tê Ngưu công phòng trận cũng không có bị hư hao, nhưng là thời khắc này nó, nhưng cũng khó mà phát động phản công, trái lại chỉ có thể như vậy, bị hung hăng bạo đánh. Bất luận Sở Phong có tình nguyện hay không, nhưng bây giờ, hắn đều nhất định phải thừa nhận, cái này Triệu Khải, đích xác rất cường trí ít hắn kết giới chi thuật là Sở Phong liền hiện nay mới thôi, gặp qua mạnh nhất một vị. Đây là Sở Phong từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cùng thế hệ mọi người, tại kết giới chi thuật trên, cảm thụ được uy hiếp như vậy. Giới sư liên minh, đích xác không hổ là vũ chi thánh thổ, giới linh chi thuật cường nhất chi địa, nơi này tiểu bối, đối với giới linh chi thuật nắm giữ, đích xác xa không phải Thanh Mộc Sơn tiểu bối có thể so với. Ha ha, đặc sắc này kết giới chi thuật lực lượng, tuyệt đối không thua gì vương cấp vũ lực võ kỹ công kích. Triệu sư huynh chính là cường dĩ nhiên đã nắm giữ mạnh mẽ như vậy công sát chi pháp, hắn này vừa ra tay, liền ổn định thế cục lúc trước còn càn giờ điên cuồng Sở Phong, chỉ có thể giúp ở đây trong chờ chịu đòn, căn bản là không có hoàn thủ chi lực. Giờ khắc này, giới sư liên minh mọi người, bắt đầu thỏa thích hoan hô lên, tại giới sư liên minh tiểu bối, cùng Sở Phong chính diện trong quyết đấu, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng, thấy được thắng lợi ánh ban mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đối với giới sư liên minh hoan hô, Sở Phong còn lại là không rảnh để ý, hắn tin tưởng một cái đạo lý, có thể cười nói cuối cùng, mới thật sự là vương giả. Cứ việc, hắn bây giờ bị đánh khó mà đánh trả, mặc dù hắn cũng ý thức được, này Triệu Khải kết giới chi thuật rất mạnh, thậm chí hắn công sát chi pháp, đã đạt tới một loại hung tàn tình trạng, cùng hắn đấu, Sở Phong cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Thế nhưng Sở Phong này Tê Ngưu công phòng trận, nhưng cũng không phải là ngồi không, hắn tiêu hao đầy đủ nửa canh giờ, tới bố trí Tê Ngưu công phòng trận, tuyệt không phải chỉ là một bài biện. Cho dù Tê Ngưu công phòng trận thời khắc này bị trói buộc, cho dù thời khắc này Sở Phong khó mà phản kích, nhưng là hắn tin chắc Triệu Khải chỉ là loại thủ đoạn này, cho dù tùy ý hắn lại công đánh 10 ngày 10 đêm, cũng mơ tưởng công phá Tê Ngưu công phòng trận, càng là đừng nghĩ thương đến Sở Phong. Mà quả nhiên, đương Triệu Khải kia cuồng phong bão táp, rực rỡ màu sắc thế công, tại đối với Sở Phong tấn công một hồi lâu, có thể Sở Phong Tê Ngưu công phòng trận, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại sau, những thứ kia hoan hô thanh âm, dần dần nhỏ lại, mà những thứ kia vui sướng người, cũng là dần dần ngậm miệng lại. Này tình huống gì? Đánh lâu như vậy, nhưng không cách nào lay động đối phương, tiếp tục như vậy, cho dù hung mãnh hơn nữa thế công, tinh thải đi nữa tràng diện, thì có ích lợi gì? Không phải là tiêu hao lực lượng của chính mình sao? Rốt cục Triệu Khải cũng nhận thức được vấn đề này, hắn đã đình chỉ đối với Sở Phong kết giới thế công, đồng thời tiêu tán kia kim sắc kết giới đại võng. Mà khi hết thảy đình chỉ sau, Sở Phong Tê Ngưu công phòng trận, triển hiện càng vi rõ ràng, nó không chỉ có chút nào phát không tổn hại, thời khắc này còn nằm lăn trên mặt đất, bày ra một cái tiêu hồn tư thế. Nhất là Sở Phong, hắn không chỉ có nằm ở Tê Ngưu công phòng trận bên trong, càng là hai tay gối đầu, nhắm mắt lại, vậy mà ngủ. Lau, này Sở Phong vậy mà ngủ. Nhìn thấy tình cảnh này, giới sư liên minh tất cả mọi người trợn tròn mắt, kia Triệu Khải càng là khí sắc mặt tái xanh, ăn cầu thì khó coi. Làm sao vậy? Tiếp tục gãi ngứa a, gãi ta chính thoải mái đây. Sở Phong mở mắt sau, còn duỗi người, được kêu là một cái thoải mái. Sở Phong, ngươi đừng vội đắc ý, ta Triệu Khải như nghĩ phá ngươi này trận pháp, bất quá là có nghĩ là vấn đề. Triệu Khải khí nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói. Vậy ngươi vừa mới là nghĩ phá vỡ ta đây trận pháp, còn chưa phải nghĩ phá vỡ ta đây trận pháp. Đã nghĩ phá vỡ ta đây trận pháp, vì sao không có phá vỡ? Nếu không nghĩ phá ta đây trận pháp, ngươi vì sao phải đối với ta phát động công kích đây? Sở Phong cười hỏi, ngươi, nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Triệu Khải thật là khí được không nhẹ, suýt nữa không một ngụm hờn dỗi nín chết đi qua. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong nói chuyện sẽ như vậy tổn hại, một điểm bậc thang cũng không cho hắn dưới, đây quả thực là làm trò giới sư liên minh mặt của mọi người, dùng lời nói tới đánh hắn mặt. Cười, ta xem ngươi còn cười không cười ra tiếng. Triệu Khải bản liền phẫn nộ, mà ở Sở Phong dưới sự kích thích, hắn hoàn toàn nổi giận, chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau hắn liền trương khai một đạo ám hắc sắc vòng xoáy. Kia vòng xoáy vừa ra, nhất thời phong vân biến sắc, một cỗ ngập trời ma khí tự kia vòng xoáy bên trong tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi kia vòng xoáy triệt để hình thành lúc một kẻ ám hắc sắc thân ảnh, cũng là tự kia vòng xoáy bên trong đi ra. Đây là một gã nam tử, cao tới 3 trượng có hơn, dừng lại sau lưng Triệu Khải, giống như là một cái cỡ nhỏ cự nhân. Đồng thời hắn người khoác một thân hắc giáp, đỉnh đầu trong tóc đen, còn dọc theo hai cái sắc bén trường giác. Quan trọng nhất là, người kia khí tức phi thường cường, hắn là một vị bán đế, mặc dù chỉ là nhất phẩm bán đế, nhưng là hơi thở của hắn, lại phi thường đáng sợ, hắn tuyệt không là một người khí tức mà là tới từ địa ngục, tới từ một cái ác quỷ khí tức. Ma quỷ, là vô tình, là hung tàn, là tàn nhẫn, là khủng bố, là sợ hãi, là làm người ta sợ hãi nhân vật đáng sợ. Mà giờ này khắc này, kia dừng lại sau lưng Triệu Khải thân ảnh, liền là chân chính ma quỷ. Là ma linh giới giới linh, Triệu Khải sư huynh mạnh nhất lá bài tẩy, ma linh. Ha ha, thời gian qua đi nhiều ngày, chúng ta rốt cục lại gặp được ma linh, nhớ cái lần trước nhìn thấy ma linh, vẫn là Triệu sư huynh đánh bại Khương Hạo thời gian. Nhìn thấy vị này sau, giới sư liên minh mọi người trầm mặc, lần thứ hai biến hóa kích động cùng hưng phấn, thậm chí rất nhiều người, nhìn kia giới linh, trong mắt lại còn có vẻ sùng bái. Cách chương.